ngũ quan không phải là dạng đặc biệt nhất, nhưng khi kết hợp với nhau lại tạo nên nét riêng biệt của cô, chính là kiểu mà anh thích. Tưởng Định hơi híp mắt quan sát cô giây lát rồi mỉm cười, lười biếng đáp: "Cảm ơn." Kết thúc buổi gặp mặt giao lưu, tuy có sự tươi đẹp ngắn ngủi nhưng mà chỉ giống như là ném đá vào mặt hồ, có gần sóng lăn tăn nhưng mà thoáng cái lại như là chưa từng có gì xảy ra, bình lặng như xưa. Ra khỏi hội trường giao lưu, Tưởng Định bỏ mặc trợ lý của mình, tự lái xe đến cổng sau trường. Vốn là Đường Du hẹn ăn cơm tối với anh, ai ngờ cô bé đó lại cho anh leo cây. Chỉ vậy thì cũng du di cho qua được, thế mà cô bé còn quan tâm sắp xếp một người để bầu bạn với anh nữa chứ. Tưởng Định đã gặp không ít các mỹ nhân trong giới giải trí, có thanh thuần, có dịu dàng, có cuốn hút, có đáng yêu, chẳng thiếu mẫu hình nào. Duy chỉ có người con gái to gan là chưa từng thấy bao giờ. Chưa kể đến việc ngồi lên xe của anh chẳng hề sợ hãi, mà còn không cho Tưởng Định cơ hội chối từ, đã trực tiếp đóng cửa xe. Sau đó quay đầu khẽ cười với anh: "Thầy Tưởng, chúng ta lại gặp nhau rồi." Tưởng Định: "Lại là cô à?" Cô gái mắt ngọc mày ngài, nụ cười thân thiện, nghe được hai chữ thầy Tưởng thốt ra từ miệng của cô sao mà cứ có cảm giác kỳ lạ. Trái tim cứ như là bị chiếc lưỡi câu móc một cái, ngứa ngái khôn tả. Trong giới giải trí này, Tưởng Định nổi tiếng là công tử ăn chơi trác táng. Đây chính là danh hiệu mà cánh truyền thông đã đặt cho anh. Tưởng Định cũng chưa từng giải thích, vì dù sao, chắc anh cũng sẽ không có thật sự rung động trước người phụ nữ nào. Anh vẫn luôn nhìn nhận rất là thực tế. Trong cái giới người nổi tiếng này vốn chẳng bao giờ có loại chuyện như là thật lòng, chân thành đâu. Những người phụ nữ vây quanh anh không có, anh càng không có. Tưởng Định cười thầm một tiếng, chầm một điếu thuốc rồi mới quay đầu nhìn Trình Quyền: "Muốn ăn gì?" Trình Quyền cười đáp: "Tùy anh thôi." Rõ ràng là mới biết nhau nhưng mà hành động của cô thì cứ như là đã quen từ lâu rồi, khơi dậy hứng thú trong lòng của Tưởng Định. Anh hỏi cô: "Em không sợ à?" "Hả?" Trình Quyền cong môi: "Em cần sợ cái gì à?" Tưởng Định không lên tiếng, lát sau mới khẽ cười. Anh đưa Trình Quyền đi ăn một bữa Tây trong phòng bao riêng tư. Tưởng Định hơi cong khóe môi, suốt bữa ăn luôn lắng nghe Trình Quyền nói chuyện. Đạo diễn cho vai phụ đó nhiều cảnh quá đi mất. Nhân vật nữ chính với anh chẳng có chút cảm giác CP nào cả, còn thua cả nhân vật nữ ba cơ. Nếu không phải vì anh thì còn lâu em mới tặng cho họ 10 tấm vé xem phim nhé. Lải nhải cả một hồi lâu thì Trình Quyền mới dò xét hỏi: "Thầy Tưởng, sự căng đan của anh với nhân vật nữ chính đó chỉ là để lăng xê thôi có phải không?" Vòng vèo dài dòng như vậy hóa ra là có lời muốn hỏi anh. Tưởng Định đặt dao xuống, dùng khăn ăn lau miệng, khóe môi gợn lên một nụ cười ý tứ sâu xa: "Em hy vọng là cái gì nào?" Trình Quyền sững ra, nhìn thẳng vào mắt của anh. "Anh biết rồi mà còn hỏi?" Hai người nhìn nhau, nhiệt độ trong không khí thoáng tăng lên. Chốc lát sau thì Tưởng Định lại cười. Nói thật là anh rất thích sự thẳng thắn và to gan lớn mật của cô gái này. Nhưng cô còn quá nhỏ. Một cô học sinh cấp 3 18 tuổi, một người hâm mộ của anh, Tưởng Định dù có bị thiểu năng cũng tuyệt đối không có ý định tiến đến với cô. Anh cũng chẳng có hứng thú với cô gái nhỏ. Nhưng sau khi mà ăn xong bữa tối, chẳng biết tại vì sao, cứ như đó là sự điều khiển từ nội tâm vậy. Ma xui quỷ khiến, thế nào mà Tưởng Định là hỏi số điện thoại của Trình Quyền. Sau khi đưa cô về, cả hai không hề có bất cứ sự vượt quá giới hạn nào. Chuyện cho Tưởng Định số điện thoại vô hình trung trở thành một niềm mong chờ lẻ loi trong lòng của Trình Quyền một khoảng thời gian rất dài. Mặc dù cô biết sự mong đợi này mang theo chút ít mơ mộng hão huyền, nhưng cô vẫn không có dằn lòng được, âm thầm hy vọng Tưởng Định sẽ gọi điện thoại cho cô, hoặc chỉ gửi một tin nhắn thôi cũng được. Nhưng thực tế thì rất là vô tình, vài tháng liên tục trôi qua, điện thoại của Trình Quyền vẫn không nhận được bất kỳ động tĩnh gì. Trong thế giới của cô, Tưởng Định tựa phù dung sớm nở tối tàn, lại như là một giấc mộng hư ảo. Tỉnh mộng rồi, người đàn ông này cũng biến mất. Trình Quyền trở lại với cuộc sống lặng lẽ, theo dõi lịch trình của Tưởng Định. Biết anh quay phim mới, nhận quảng cáo mới. Họ vốn là người thuộc hai thế giới, một người là ảnh đế cao cao tại thượng, một người là học sinh vô danh, bình thường lặng lẽ. Cuộc đời của hai người ấy là hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ có bất cứ sự giao nhau nào. Sau khi mà hiểu rõ thực tế, Trình Quyền đã bình tĩnh lại, xem lần gặp mặt ấy là một hồi ức đẹp nhất thở thiếu thời. Nhưng vào thời điểm gần nghỉ đông của kỳ nghỉ lớp 12, thành phố C tổ chức một buổi trưng bày trang sức, Trình Quyền biết được lịch trình từ nhóm người hâm mộ. Tưởng Định cũng sẽ tham gia buổi trưng bày lần này. Vừa khéo công ty tổ chức buổi trưng bày lại là công ty của mẹ Đường Du, bạn thân nhất của cô. Đổi một cách nói khác, chỉ cần Trình Quyền chủ động chút thì có lẽ cô và Tưởng Định có thể gặp nhau thêm một lần nữa. Trái tim tĩnh lặng đã lâu của cô bắt đầu rụt rịch, một lần nữa trở nên bùng cháy. Cô thuyết phục Đường Du đưa mình đến hội trường buổi trưng bày trang sức. Đêm ấy Trình Quyền trang điểm vô cùng xinh đẹp, ngồi ở khán đài với tâm trạng hồi hộp. Đã vài tháng không có gặp nhau, chẳng biết Tưởng Định có còn nhớ cô hay không. Nếu nhớ, cô phải làm sao? Còn nếu không nhớ, thì cô nên làm gì đây? Khi cô đang đắm mình trong tâm trạng mâu thuẫn này thật lâu, cuối cùng thì Tưởng Định cũng lững thững đến muộn. Trên người của anh mặc bộ âu phục thoải mái, được cắt may tinh xảo. Rất nhiều người vây quanh, cứ như là anh tỏa sáng ánh sáng vậy, kéo theo những tiếng hét chói tai của các fan nữ trong hội trường. Lúc ấy ánh sáng trong hội trường rất tối. Trình Quyền và Đường Du ngồi ở hàng ghế có ánh đèn, dõi theo Tưởng Định bước đến càng lúc thì càng gần. Rõ ràng trái tim như là sắp nhảy khỏi cổ họng, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cụp mắt nhìn điện thoại. Cô thích Tưởng Định là thật, nhưng vì là quá thích, vì đã vượt xa lý trí là một người hâm mộ cần có, nên cô không muốn bản thân trông quá hèn mọn. Trình Quyền cúi đầu xem điện thoại, tuy tầm mắt không có dính lấy Tưởng Định, nhưng cô có thể cảm nhận từng bước chân đến gần của anh. Càng ngày thì càng gần, hơi thở của cô trở nên rối loạn, màn hình điện thoại xuất hiện cái gì cô cũng không thấy được. Lúc mà một nhóm người nháo nhào ầm ĩ đi ngang qua trước mặt, cô mới nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Tưởng Định bước đi trong nhóm người kia không hề dừng lại. Thật ra thì Trình Quyền đã sớm biết họ cùng lắm chỉ gặp nhau có một lần, thậm chí Tưởng Định cũng chỉ nể mặt mũi của Đường Du nên là mới ăn một bữa cơm chung với cô. Cô không nên ôm ấp quá nhiều ảo tưởng, chỉ là bản thân không kìm lòng nổi mà thôi. Anh rời đi rồi, cô mới can đảm dõi mắt theo bóng lưng của anh. Không ngờ rằng người đàn ông đã đi xa ấy đột nhiên quay đầu lại, cách một nhóm người. Trong ánh đèn mờ tối, Trình Quyền giật thót mình. Cô không kịp hiểu chuyện gì đã đối diện với ánh mắt kia. Tuy có một giây sửng sốt, nhưng cô không né tránh. Một ánh mắt giao nhau ngắn ngủi, trông thì hờ hững như là nước chảy mây trôi, nhưng nó đã tiêu xài hết tất cả sự bình tĩnh giả vờ của Trình Quyền. Tưởng Định nhớ cô, chắc chắn là có nhớ. Khi buổi trưng bày trang sức bắt đầu, vị trí của hai người cách nhau một khoảng. Thỉnh thoảng Trình Quyền lại lấy điện thoại ra, mong mỏi Tưởng Định sẽ nhắn cho mình một tin. Dù rằng đó chỉ là một câu hỏi tùy tiện như trùng hợp vậy sao, nhưng mãi đến khi mà buổi trình diễn kết thúc, điện thoại của Trình Quyền vẫn yên tĩnh như gà. Cơn nhiệt tình vất vả lắm mới nhen nhóm lên được lại như là bị dội một gáo nước lạnh, lạnh buốt giá, lạnh đến thấu tim. Theo đuổi thần tượng khổ quá, theo đuổi thần tượng mà không có cách nào kìm nén tình cảm càng khổ hơn nữa. Trình Quyền bất chợt phiền não tắt điện thoại đi. Nếu không muốn liên lạc với cô thì tại sao lúc ấy là xin số điện thoại? Trêu đùa cô như vậy rất vui à. Khi mà buổi trưng bày trang sức kết thúc, tất cả mọi người tản đi, Tưởng Định được người đại diện hộ tống đến một nơi không có xác định được. Chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc đó Trình Quyền như là chết tâm vậy. Họ thật sự không cùng thế giới. Cô không nên cưỡng cầu, không nên ôm mơ mộng không thực tế. Cô thất vọng đi vào phòng vệ sinh. Lúc ra thì gặp được Đường Du. Trình Quyền buông trầu chào tạm biệt cô bạn, mình về nhà trước đây. Đường Du thấy tâm trạng của cô không tốt nên là cũng có vẻ như là đoán được gì đó, lấy điện thoại ra bảo hay là mình gọi điện thoại cho Tưởng Định nhé, bọn mình cùng đi ra ngoài ăn khuya. Trình Quyền lập tức cản cô ấy. Thôi Đường Du, sao vậy, không phải cậu thích anh ấy sao? Trình Quyền tựa lên tường, hất hất mái tóc dài, lúc lâu sau mới cười tự dịu nói, từ giờ phút này chị đây không thích nữa. Đường Du im lặng. Ngày mai mình sẽ về trường tìm một chàng trai rồi yêu đương thật nồng nhiệt. Trình Quyền mình đây không có ai theo đuổi sao? Nực cười, mình sẽ quên tên đàn ông tồi đó. Đúng vậy, mình sẽ không yêu anh ta nữa. Sau khi nói những lời này với Đường Du xong, Trình Quyền phóng khoáng ra khỏi hội trường hoạt động. Trong lúc đứng bên lề đường chờ bắt xe, cô cầm điện thoại chuẩn bị xóa hết sạch sành sanh các tấm ảnh của Tưởng Định bên trong máy. Nhưng cô lướt lướt album hồi lâu mà chẳng chịu xóa đi một tấm nào cả. Nhớ đến những lời mà mình nói với Đường Du mấy phút trước, Trình Quyền cảm thấy mặt mình đau vô cùng. Mẹ kiếp, đây là tên đàn ông thối gì thế hả? Chiếm dung lượng điện thoại của cô thì cũng thôi đi, còn bá đạo chiếm luôn cả trái tim của cô. Lúc đang thẫn thờ không biết phải làm sao, bên tai cô gái chợt vang lên giọng nói của người đàn ông, làm cho gió đêm mang theo một hơi như là thuốc độc. Không phải không thích sao? Xóa đi. Chương 60. Nghe thấy âm thanh này, da đầu của Trình Quyền tê dại. Đây là giọng nói của người đàn ông cô đã nghe vô số lần, thậm chí đã sớm khắc sâu vào trong tâm khảm.

May mắn là trước khi mà bắt đầu quay, nữ chính đã chuẩn bị một diễn viên thế thân có vóc dáng tương tự. Đạo diễn vội vàng bảo nhân viên liên lạc với cô gái đó. Vất vả mới có một người đi, bây giờ lại thêm một người sắp đến. Mặc dù chỉ là mượn gốc nhưng mà vẫn không tránh được tiếp xúc tay chân, quấn quýt hơi thở gì gì đó. Trình Quyền ngồi tại chỗ trong lòng mặc niệm. Không đến được, không đến được, không đến được. Không thể quay, không thể quay, không thể quay. Quả nhiên, một lúc sau, nhân viên chạy đến thông báo với đạo diễn. Cô gái kia đang ở bệnh viện, bảo là đau bụng kéo theo mệt mỏi, bây giờ đang phải truyền dịch, nhanh nhất phải ngày mai mới đến được. Cảnh quay đã bố trí xong xuôi, nếu không quay thì họ vừa lãng phí tiền, vừa lãng phí thời gian cho buổi chiều này. Đạo diễn không khỏi sầu muộn, vỗ vỗ kịch bản cất cao giọng. Không được thì tìm tiếp, nhanh nhanh lên. Tưởng Định thì tỉnh bơ, ngồi nghỉ ngơi ở ghế diễn viên. Nhân viên làm việc xung quanh trố mắt nhìn nhau. Phòng tổng thống yên tĩnh như gà, bầu không khí có hơi khẩn trương và ngột ngạt. Trình Quyền không dám hó hé gì, chỉ buồn chán, mở điện thoại lên, muốn tra một ít thông tin về cô nữ chính vừa rồi. Chợt trông thấy hồ sơ cô ta, chiều cao 1m7, mắt của Trình Quyền lập tức sáng lên, trong đầu nảy ra một suy nghĩ to gan lớn mật. Cẩn thận suy nghĩ lại, cô cũng cao xấp xỉ nữ diễn viên vừa rồi, hơn nữa đều nhuộm tóc màu lanh, nếu chỉ nhìn bóng lưng thì gần như là không khác biệt gì. Thay vì để cho người ta chiếm hời, chi bằng mình chủ động một chút, chiếm món hời kia trước. Trình Quyền suy nghĩ một hồi, chẳng hiểu sao chợt dâng trào nhiệt huyết. Việc này, đạo diễn nghe tiếng bực bội đáp. Cái gì? Lúc này Tưởng Định cũng cao mày, xoay người nhìn sang. Cô lại giở trò gì nữa đây? Chỉ thấy Trình Quyền cởi áo khoác để lộ ra những đường cong trẻ trung, bọc dưới chiếc áo len ôm sát người. Tiếp đó cô giơ tay kéo dây buộc tóc trên đầu rồi nhẹ nhàng hất một cái, mái tóc dài buông xõa ra. Trong ánh mắt của cô toát lên sự quyến rũ, mỉm cười hỏi, anh thấy tôi có được không? Tưởng Định tròn mắt. Chương 61. Trình Quyền lên tiếng khiến cho đạo diễn không khỏi quan sát nghiêm túc. Cô gái trước mắt có chiều cao tương tự Anna, dáng người cũng thuộc kiểu cao gầy, trùng hợp hơn là ngay cả mái tóc dài cũng có màu sắc hoàn toàn tương đồng. Đây quả thật là đi mòn giày sắt, không tìm thấy, vô tình thế nào lại tìm ra. Có thể nói là Trình Quyền còn thích hợp hơn cả thế thân ban đầu của Anna. Sự xuất hiện của cô ngày hôm nay dường như là một sự an bài tuyệt vời của số mệnh, quyết định cứu giúp đoàn phim này. Tuy đạo diễn rất ưng ý với vẻ ngoài của cô, nhưng lại lo lắng cô không có kinh nghiệm diễn xuất, không thể đảm đương được vai diễn. Vì dù cho chỉ là thế thân, dù chỉ lộ bóng lưng hoặc là góc nghiêng mặt, nhưng mà ngôn ngữ hình thể của cô cũng phải sinh động, thậm chí là chuyên nghiệp để có thể phối hợp với bạn diễn. Đạo diễn hỏi Trình Quyền, cô từng học diễn xuất chưa? Trình Quyền lắc đầu đáp, chưa từng học, nhưng tôi có học vũ đạo. Đạo diễn vốn đang cảm thấy tiếc nuối, song khi mà nghe câu bổ sung của cô, trong mắt lập tức ánh lên tia sáng. Vũ đạo cần sự linh hoạt, cần ánh mắt truyền đạt tình cảm. Ở một mức độ nào đó thì biểu diễn của vũ đạo có sự song hành cùng nhau. Đạo diễn thầm nghĩ, dù sao bây giờ cũng chẳng có ứng cử viên nào phù hợp hơn Trình Quyền, thôi thì để cô thử một lần xem sao. Anh ta quay đầu hỏi ý kiến của Tưởng Định. Anh Định, anh thấy sao? Ánh mắt của Tưởng Định xuyên qua đám đông, dừng trên người của Trình Quyền một chút, sau đó cụp mắt cười khẽ. Hay, cô bé không có hiểu chuyện làm liều, đến đạo diễn cũng điên rồi. Anh còn lâu mới lãng phí thời gian diễn với cô, vì vậy lắc đầu đáp, vậy cứ thử xem. Đạo diễn, được, các bộ phận chuẩn bị. Tưởng Định, khoan đã, rõ ràng anh muốn từ chối cơ mà, sao lời đến miệng lại thay đổi thành thế? Tưởng Định mất bình tĩnh, anh cảm thấy mình không nên để cho Trình Quyền đến, vì khi mà cô đến, cô đã vô hình trung làm rối loạn tiết tấu bình thường của anh. Nhận được sự cho phép của nam chính, đạo diễn vui mừng khôn xiết. Sau đó anh ta gấp gáp sắp xếp người trang điểm cho Trình Quyền để cô thay bộ quần áo vừa rồi của Anna. Tưởng Định đứng chờ mà trong lòng phiền muộn một cách khó hiểu. Anh đứng bên cửa sổ hút một điếu thuốc. Lúc mà điếu thuốc đã cháy được một nửa, trong phòng chợt vang lên những tiếng xôn xao. Trình Quyền ra rồi. Những âm thanh kia chính là tiếng cảm thán của nhân viên làm việc tại hiện trường. Ngũ quan gương mặt của Trình Quyền vô cùng đặc biệt. Thợ trang điểm chỉ cần làm cho cô một lớp make-up nhạt thôi cũng đủ khiến cho người cô gái trở nên sinh động. Nét đẹp trẻ trung, không theo khuôn sáo cũ, ánh mắt long lanh ẩn chứa sự quyến rũ cuốn hút. Tưởng Định cũng không hiểu sao trong đầu của mình lại liên tưởng đến hai chữ quyến rũ, có thể chính xác là như vậy. Vì mỗi lần mà đối mặt với Trình Quyền, anh đều cảm giác được là bản thân đang bị một sức cám dỗ cuốn lấy. Rõ ràng cô chỉ mới có 18 tuổi, so với những nữ minh tinh trưởng thành hay là vây quanh anh, thì cô lại càng kích thích một sự kích động kỳ lạ nào đó trong anh. Đạo diễn vô cùng hài lòng với lớp trang điểm của Trình Quyền. Anh ta nói với cô về cảnh quay bằng thần thái cực kỳ hưng phấn. Lát nữa cô đứng tại đây, còn anh định sẽ ôm cô. Trước đó hai người sẽ trao đổi ánh mắt vài giây, kiểu khiêu khích, trêu chọc ấy, cô có hiểu không? Trình Quyền nghiêm túc gật đầu. Hiểu. Tưởng Định. Em hiểu cái gì chứ? Anh trời mắt đi, di dời sự chú ý. Đạo diễn tiếp tục nói với Trình Quyền. Cô phải cố gắng dùng ánh mắt trêu ghẹo anh ấy mới khiến cho anh ấy bùng nổ cảm xúc, mới có thể thể hiện được dục vọng ham muốn. Trình Quyền nghe hiểu hết, dù sao cũng phải chọc ghẹo anh, chọc ghẹo anh, chọc ghẹo anh. Tôi biết rồi. Trình Quyền khá tự tin. Đạo diễn cũng cảm thấy cô gái này thông minh, chỉ nói chút đã hiểu nên là lập tức cho người vào vị trí. Tưởng Định cởi áo khoác, trùm khăn tắm đi đến đối diện cô, rồi như cười như không nhìn cô. Em chắc mình biết chứ? Trình Quyền trả lời vô cùng chắc nịch. Yên tâm, em biết thật mà. Tiết mục được idol yêu như thế này chính là một trong những ảo tưởng thường ngày của fan, sao cô có thể không hiểu được? Lúc ở nhà, Trình Quyền rất hay vừa tắm vừa tưởng tượng đến việc Tưởng Định yêu cô, còn muốn làm gì thì làm đó với cô, muốn ngừng cũng chẳng được, mê mệt cô đến chết đi sống lại. Vậy nên cảnh quay này cùng lắm chỉ diễn lại những mộng tưởng mỗi ngày mà thôi. Khi mà hai người đang chuẩn bị, Trình Quyền bỗng nhiên tiến đến bên cạnh của Tưởng Định, đưa tay xách khăn tắm của anh. Có thể kéo lên chút được không? Lộ nhiều quá. Trình Quyền đã chú ý nơi này của Tưởng Định rất lâu, trừ chuyện vị trí khăn tắm có hơi thấp ra thì trong không khí tản ra mùi hóc môn nam tính nồng nặc, khiến cho mấy cô gái có mặt tại đây đều sắp chảy nước miếng tới nơi rồi. Cô lo nghĩ não cả ruột, không muốn người đàn ông của mình bị cô gái khác khát khao. Bàn tay cô gái như có như không lướt qua phần eo của anh, cực kỳ không an phận. Cơ bắp của Tưởng Định căng chặt, lập tức né tránh. Ánh mắt của anh trầm xuống. Đừng có đụng vào tôi, lo cho chính em đi. À, lần đầu tiên quay, đạo diễn hô action. Theo yêu cầu của đạo diễn, sau khi mà bị đè lên tường, Trình Quyền phải cố gắng tỏ ra vẻ trêu chọc Tưởng Định. Vì vậy cô nhập vai xuất thần, sử dụng toàn bộ các động tác xem được từ trên TV. Hai tay vòng qua eo của Tưởng Định ôm lấy anh, hơi ngửa đầu lên đối mặt trực tiếp với anh. Đôi mắt tỏa ra ánh sáng rạo rực, tia lửa bắn tung tóe. Tưởng Định, anh mất tự nhiên, nuốt ực một cái. Ngay sau đó Trình Quyền lại ôm cổ của Tưởng Định và nhìn anh với ánh mắt vô cùng mập mờ. Tận sâu trong ánh mắt tự như là muốn hút trọn Tưởng Định vào trong cơ thể, quyến rũ anh, triền miên lưu luyến với anh. Đôi môi đỏ mọng từ từ nhích đến gần gò má của người đàn ông. Nhớ em không? Trình Quyền cất tiếng nói theo kịch bản. Đạo diễn, bố tiên sư. Giọng nói quá quyến rũ, nghe mà xương của anh ta mềm nhũn hết cả ra. Tưởng Định, hơi thở của cô gái thoang thoảng quanh quẩn trước chóp mũi của anh, cơ thể mềm mại gần trong gang tấc, bàn tay thì mềm mại như là không xương trêu chọc nơi cần cổ của anh. Lúc này thì Tưởng Định vốn nên đáp một câu nhớ, sau đó đè cô lên tường hôn kịch liệt, nhưng bây giờ Tưởng Định lại thất thần. Chính đạo diễn cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghĩ Tưởng Định đang tính làm gì đó nên là không dám hô cắt. Đợi mấy giây, Trình Quyền cảm thấy kỳ lạ nên là đã mạnh dạn vươn tay về phía trước, ôm mặt của Tưởng Định, nặng nề hỏi lại lần nữa, nhớ em không? Trên người của Trình Quyền tỏa ra hương thơm dầu gội, tựa như là mùi hoa bách hợp. Vừa rồi cô buộc tóc nên là không nhận thấy, bây giờ khi mà buông xõa mái tóc, hương thơm ấy xông thẳng vào khoang mũi. Vốn đã quen với mùi hương nồng nặc trên người của các nữ minh tinh khác, hiện tại bất chợt ngửi được hương hoa nhàn nhạt thế này khiến cho Tưởng Định hơi chìm đắm. Trình Quyền lặng lẽ nhấn ngón tay lên mặt anh, cuối cùng thì Tưởng Định cũng hoàn hồn, giọng nói khàn như pha cát, ánh mắt nhóm dục vọng. Nhớ. Hay lắm, đạo diễn cực kỳ hài lòng, không hổ là ảnh đế, ngay cả giọng nói cũng có thể nhanh chóng nhập vai. Trước máy quay, Tưởng Định dựa theo kịch bản nhanh chóng nhấc thân thể của Trình Quyền lên để cô lơ lửng giữa không trung. Anh nghiêng đầu, đáy mắt trào dâng cơn ham muốn quá đỗi. Đôi môi kia gần ngay trước mắt, mê hoặc đôi mắt của anh. Anh muốn cắn mạnh lên đó, hôn lên khi mà khóe môi nhóm màu đỏ diêm dúa thì thôi. Nhưng ngay tại giây phút mà anh quay đầu và sắp đến gần đôi môi ấy, cắt, đạo diễn hô ngừng. Tưởng Định bất động, Trình Quyền cũng bất động, hơi thở của hai người hòa lẫn vào nhau, quấn quýt cuộn trào. Đạo diễn vui vẻ cho máy quay đổi vị trí. Anh Định, góc này ok rồi, chúng ta đổi góc kế tiếp thôi. Tưởng định nhìn Trình Quyền bên dưới mình, người đàn ông vô cảm hít sâu một hơi rồi lùi người ra, rời đi. Anh cầm ly nước uống, chờ đến khi mà đạo diễn bảo bắt đầu lần nữa, hai người lại thực hiện lại cảnh vừa rồi ở nhiều góc độ khác. Anh ôm cơ thể mềm mại của cô gái, nhấc lên cao một lần nữa. Từng lần đối mắt với nhau, ngắm nhìn đôi con ngươi xinh đẹp động lòng người của cô. Từng lần khống chế suy nghĩ của bản thân để không thất thần nghĩ bậy bạ. Cuối cùng cũng quay xong cảnh ở nhà tắm này, Tưởng Định đổ mồ hôi cả người. Cảnh quay cuối cùng được quay trước ánh đèn chuyên dụng. Tưởng Định ôm Trình Quyền lên giường, đè cô xuống là xong việc. Vốn tưởng rằng đây là một chuyện rất đổi đơn giản, nhưng mà không ngờ lúc mà Tưởng Định vừa ôm cô lên giường, định đè xuống thì cánh tay vô tình móc vào dây váy của cô. Tay của anh không chú ý nên là đã kéo xuống, váy bị tuột để lộ ra một bên vai của Trình Quyền ra ngoài. Trình Quyền có hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đạo diễn đứng bên cạnh đã kích động kêu lên. Đừng có dừng lại, cứ thế, rất tốt. Lúc ấy đầu óc của cô trống rỗng nên là không kịp suy nghĩ nhiều. Sau khi mà mắt đối mắt với Tưởng Định một cái, người đàn ông chuyên nghiệp phủ xuống người cô. Cô cũng đưa tay bám lên tấm lưng cường tráng của anh. Lúc này thì căn phòng trong ống kính mờ tối, toàn bộ đèn bị tắt đi và chỉ còn lại ánh sáng mập mờ. Máy quay sẽ quay từ vị trí cổ đi xuống, dọc theo nửa thân trên của hai người. Sự cố không nằm trong kịch bản này đúng là một bất ngờ tuyệt vời. Hơn nữa trạng thái của hai diễn viên cũng hòa hợp hoàn hảo, thể hiện sự dây dưa quấn quýt đến mức cao nhất. Dục vọng như là sắp lan tràn khắp màn ảnh, hết thảy đều là nước chảy thành sông, tự nhiên, mượt mà. Cắt. Đạo diễn hô một tiếng dài. Quá tuyệt vời. Tất cả mọi người ở hiện trường đều vỗ tay, không ngờ một thế thân tạm thời lại có thể lâm nguy không loạn đến nhường này. Năng lực diễn xuất không hề kém cạnh nhân vật chính là Anna. Đạo diễn hào hứng xem lại lần quay vừa rồi, vừa xem vừa khen ngợi không dứt miệng. Trên giường Tưởng Định quay xong, nhanh chóng đứng dậy khỏi người của Trình Quyền, sắc mặt có hơi mất tự nhiên. Anh chẳng nói năng gì, xoay người đi về phía trợ lý thay quần áo. Trình Quyền cũng từ từ ngồi dậy, kéo cổ áo lại. Trước những lời khen của mọi người, cô chỉ cười một tiếng, nụ cười gượng gạo. Vừa cười, cô vừa nghĩ đến chuyện xảy ra ban nãy. Mặc dù thường ngày rất là tùy ý phóng khoáng, nhưng suy cho cùng, Trình Quyền vẫn là một cô gái chưa trải sự đời. Cô không biết phải làm gì, tim đập nhanh kịch liệt, lén lén nhìn Tưởng Định, phát hiện người đàn ông đang đưa lưng về phía cô uống nước. Sao anh cứ uống nước mãi thế nhỉ? Cảnh quay hoàn thành sớm, đạo diễn vô cùng hài lòng với khả năng diễn xuất của Trình Quyền, nên là bảo nhân viên đưa cho cô một bao lì xì tiền thù lao gián kính, rồi khen cô có thiên phú và năng lực. Người đại diện của nữ chính Anna vẫn luôn có mặt tại đây, nhìn thấy hạt giống mới là Trình Quyền cũng tiến lên bắt chuyện. Người đẹp, cho tôi số điện thoại đi. Sau này Anna có cần thế thân, tôi sẽ thông báo với cô, thù lao rất tốt đó. Người đại diện rất là thông minh, phát hiện trong đôi mắt cô gái này toát ra một nguồn năng lượng rất khó tả, vô cùng thích hợp để mà diễn xuất trước ống kính. Kiểu diễn viên thông minh, nhanh nhạy này không cần phải chỉ dạy từng ly từng tí, chỉ nói thoáng qua đã hiểu rõ. Hệt như là Tưởng Định vậy, ông trời ban cho tài năng, bẩm sinh đã thích hợp với nghề này. Đổi một cách nói khác, một khi mà cho cô cơ hội ra mắt, có khả năng cô sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh nặng ký của Anna. Nếu đã như vậy chi bằng áp chế ngay từ đầu, mãi mãi làm thế thân cho Anna. Trình Quyền cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau khi mà thay quần áo xong, cô chuẩn bị trao đổi quy chat với người đại diện của Anna. Dù sao thì làm thế thân cũng không có phiền gì, không những vui mà còn kiếm thêm tiền để mà bù vào tiền sinh hoạt trong nhà. Nhưng ngay lúc mà cô vừa mở quy chat ra, Tưởng Định đột nhiên đi đến lấy điện thoại của cô đi. Sau đó lạnh lùng nói với người đại diện của Anna. Không được, cô ấy vẫn đang đi học. Có rất nhiều người vừa đi học vừa đóng phim, nhưng mà Tưởng Định nói như vậy hiển nhiên là đang giúp cô từ chối. Người đại diện của Anna rất là thất thời. Ban nãy nghe bảo cô gái này được Tưởng Định dẫn đến, bảo là người hâm mộ bình thường, nhưng những năm này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trước nay mọi người đồn đại Tưởng Định mê gái, bên cạnh chẳng thiếu phụ nữ. Bây giờ đổi sở thích chơi một fan nữ xinh đẹp cũng không có gì lạ. Anh ta chỉ có thể cười nói, được, vậy học cho giỏi nhé, sau này có cơ hội tính sau. Trình Quyền Tưởng Định một tay cầm điện thoại của cô, tay còn lại kéo cô rời khỏi phòng quay. Trình Quyền bị anh đưa vào căn phòng bên cạnh. Sau khi đóng cửa, Tưởng Định thở hồng hộc đè cô lên cánh cửa sau lưng. Y đút cảnh quay vừa rồi, giọng của anh khàn khàn tựa như là đã kiềm chế rất lâu, giữ cầm cô, lạnh nhạt bức người. Em đừng có cảm thấy bản thân khác biệt với người khác, cũng đừng có mơ rằng tôi sẽ thích em. Tôi nói cho em biết, yêu em. Anh trầm giọng gằn từng chữ,

em giỏi nhỉ?